Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 224 nắm giữ. Hôm nay ra ngoài, trước tiên đổi mới. Nếu cái này lão nhân hồi trình thời điểm vài lần truyền tống, kia vô luận như thế nào cũng truy tung không đến đối phương. Nhưng a điêu xảo trá a, trước một bước nhìn trộm đến hắn tới khi truyền tống quỹ đạo. Như vậy tính toán liền tính đúng chỗ trí, kinh đô, a điêu phen thân truyền tống tới rồi phồn hoa kinh đô cảnh nội, biến thành một người khác. Nhưng nàng không có trực tiếp nhập cái kia tọa độ, mà là xuất hiện ở phụ cận ngõ nhỏ. Đi ra ngõ nhỏ sau, dung nhập cái này phồn hoa kinh đô chợ đêm chung, Tống Linh hai người cũng thông qua nàng thị giác thấy được chợ đêm. Nói đến cũng thảm đạm, bọn họ hiện tại cũng coi như là nhân trung long phượng, nhưng không có một cái có thể có một ngày nhàn tâm đi dạo kinh đô chợ đêm. Giống như đều ở bận về việc tu luyện cùng chém giết, đều nói tu luyện là vì tiền đồ, tiền đồ là vì sinh hoạt ưu việt, không rơi với người, bình yên tự tại. Nhưng càng tu luyện, phát hiện càng khó làm được điểm này. Tống Linh nhìn về phía A Điêu, phát hiện chính mình thích người này cũng dẫn cho rằng duy nhất bản thân một cái khác ưu điểm là người này mục đích vẫn luôn thực minh xác sống sót. Sau đó ăn ngon uống tốt hưởng thụ nhân sinh, nàng sẽ không vì người khác thống khổ. Mặc dù thống khổ, cũng tuyệt không lâu dài, càng tục tằng người càng dễ dàng vui vẻ. Ngươi xem này đó kinh đô bá tánh không phải không biết nguy hiểm là vật gì, còn nghĩ Tết hoa đăng. A Điêu hướng trong miệng tắc điểm tâm, một bên trợn trắng mắt, mà nàng phen thân đã bắt đầu ẩn hình ẩn núp tiến vào kia lão giả chỗ ở. Tống Linh hai người nhìn đến chỗ ở liền trong lòng có phổ, nhưng theo bản năng tưởng lão nhân này nếu là đến từ nơi này, kia hắn chủ tử là ai? Chẳng lẽ, theo A Điêu thị giác, bọn họ thấy được đình đài lầu các, cuối cùng tới rồi một cái giam cầm phòng môn, lão nhân kia phỏng chừng còn ở bên ngoài đường vòng đâu. Đến chờ hắn một hồi, một lát sau, một cái bóng đen tiến vào phòng ngủ, tan mất một thân ngụy trang. Dần dần khôi phục bản tôn bộ dạng hình thể cùng quần áo, quả nhiên là hắn, một cái lão thái giám, lão giả mặc vào chính mình trang phục công sở. Thực mau bình tĩnh tiến vào Minh Hoàng cửa điện, trải qua thẩm tra, ở một ít người hành lễ hạ tiến vào đường tống quyền lực trung tâm. Trên đường gặp được một cái tuấn Mỹ tà nhược tuổi trẻ thái giám, vô tà, gặp qua đại giám, lão giả. Xua xua tay. Hỏi vài câu trong cung các chủ tử tình huống. Sau rời đi, A Điêu bên này thị giác quay đầu, thấy được cái kia vô tà ở lão giả rời đi sau còn xoay người chiều bên này phương hướng hành lễ, lễ nghi thượng không chê vào đâu được. Một lát sau, lão giả tiến vào chủ điện. Lúc này, Tống Linh cùng Thương Ngô trái tim đều đi theo nhắc tới, trong điện minh hỏa quất quang, ung dung hoa quý địa phương. Anh tuấn nho nhã thanh niên vùi đầu xử lý quốc sự, chuyên nghiệp mà thong dong. Mà đại giám quỳ xuống, quân thượng, tân quân đạm đài nghiệp ngẩng đầu, nhìn về phía đại giám, làm người sau hành lễ, còn hỏi câu đối phương cơm chiều ăn không. Hắn phảng phất bình thường quân vương giống nhau cùng này lão giả tiếp xúc, có lẽ lão giả là lão giả, tân quân là tân quân. Tống Linh cùng Thương Ngô suy nghĩ vị này đã từng thái tử, hẳn là không quá có thể là vị kia phía sau màn người đi. A Điêu nhưng thật ra chấn định, cố tự cầm bút thuận liền tính toán cái gì, mà nàng phen thân còn lại là đứng ở đạm đài nghiệp bên người, mắt lạnh nhìn hắn xử lý quốc sự nội dung, không thể không nói là cái đáng tin cậy hảo hoàng đế, không chút cầu thả, cẩn trọng, hơn nữa trình độ cũng không thấp, kế nhiệm đến bây giờ không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch. Thực mau được đến đại bộ phận người tán thành. Liền vương tộc nội không ít hoàng tử đều nhận rõ hiện thực thuyết phục, dù sao cũng là chính thống bồi dưỡng lên chữ quân, vẫn là có chút ít bản lĩnh, cùng lão sắc phê tiên đế một so. Hắn quả thực là thiên cổ minh quân. Tống Linh quan sát hạ A Điêu sắc mặt, cảm thấy người này giống như đối vị này tân quân không có gì hảo cảm, bởi vì A Điêu chưa bao giờ sẽ đối một cái không có uy hiếp cũng không có lực hấp dẫn người đầu lấy lớn như vậy chú ý. cho nên, ước chừng chờ đến 3 cái giờ sau. Đạm Đài Nghiệp hoàn mỹ xử lý xong rồi này đó quốc sự. Rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh hỗ trợ mài mực lão thái giám. Người sau buông mạc, rút ra báo cáo, đương cái này báo cáo vừa xuất hiện, hết thảy liền Trần Ai Lạc định, Tống Linh cùng. Thương Ngô tuy rằng lực có hoài nghi, nhưng vẫn là có may mắn tâm lý. Hiện tại bị thác nước nước lạnh vọt đầu. Nhất thời vắng ngắt, A Điêu nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Càng thêm mắt lạnh nhìn Đạm Đài Nghiệp xem xong báo cáo. Rồi sau đó, Đạm Đài Nghiệp đem báo cáo hạp khởi. Nhàn nhạt nói, có chút đáng tiếc, tốt nhất chiêu số cắt đứt. Không nghĩ tới là tư chất biến dị, lão thái giám thuật lại kia người phụ trách nói, Đạm Đài Nghiệp. Ngón tay ma thoi giữa mày, tựa hồ mỏi mệt, lại tựa hồ lạnh nhạt. Biến dị liền biến dị đi, kỳ thật cũng không quan trọng. Người sao, là trên đời này tốt nhất lừa sinh linh, làm điểm đồ vật. Làm nhân gian này môn đi giết chết nàng đi, lời này rõ ràng là có cái gì nhằm vào A Điêu ám chiêu. Thương Ngô cùng Tống Linh đều thực để ý, nhưng đại giam ngẩng đầu, cùng Đạm Đài Nghiệp đối diện thượng, tựa hồ ngộ đạo, mà Đạm Đài Nghiệp lại là không có tiếp tục đi xuống nói, này cũng quá thảo người ghét. Nói chuyện nói một nửa, rồi sau đó Đạm Đài Nghiệp liền đứng dậy. Mang theo đại giam rời đi, kỳ thật hiện tại đã không cần thiết tiếp tục theo dõi. Bởi vì ở Hoàng Cung, cường giả vô số, này hai người sẽ không bại lộ sơ hở, sau đó theo dõi hình chiếu kết thúc, Tống Linh thu hồi ánh mắt. Ngươi có chuẩn bị? Có, hảo, chúng ta có thể làm cái gì? Tuy rằng đã biết đối phương thân phận, Điêu hẳn là cũng lục hạ chứng cứ đây mới là nàng không lấy tinh thần sợi tơ theo dõi mà là fan. Trước người đi nguyên nhân, bởi vì phen thân nhưng có trang bị theo chân đủ tinh thần thể ký lục bí ẩn. Mà tinh thần sợi tơ không thể, nhưng không được. Đạm Đài Nghiệp thân phận quá đặc thù. Một khi hắn bị tuôn ra là hải đảo việc phía sau màn người. Toàn bộ đường tống đều sẽ trở thành thiên hạ công địch. Liệt Tần cùng Nam Tấn nhất định sẽ liên hợp tiến công. Mà đường tống cảnh nội cũng sẽ tiến vào nhất náo động trạng thái, theo lý thuyết này đối A Điêu là chuyện tốt, bởi vì nàng yêu cầu loạn, cũng không còn cái gọi là loạn, nhưng nàng hiện tại đã hoàn toàn quật khởi, không cần loại này sằng bậy ẩn nấp tự thân. Nếu nàng muốn đường tống, phải muốn một cái hoàn hảo đường tống, mà phi còn không có muốn tới tay liền trước bị mặt khác quốc gia diệt, cho nên trước mặt bí mật này. Không thể bạo phá, kia chẳng phải là bạch mù. A Điêu cười, nhìn hai người liếc mắt một cái. Không hỏi vì cái gì phi cho các ngươi hai người biết bí mật này. Không sợ bị ta bán A, biết càng nhiều. Càng dễ dàng chết, Thương Ngô xưa nay nét đẹp nội tâm ít lời. Cũng biết chính mình đối với A Điêu lớn nhất giá trị chính là hắn có thể liên hệ đạo quang tĩnh từ. Cùng với đại biểu thiên linh tộc. Cùng Tống Linh là không giống nhau, cho hắn biết. Đơn giản là ích lợi thể cộng đồng bởi vì người này ma đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi thiên linh. Tộc cùng đường Tống buộc chặt cùng với hắn tỉ tỉ an toàn, chỉ có Tống Linh mới là A Điêu trực tiếp. Nhất tâm phúc Tống Linh cũng đích xác mở miệng. Người nói bán, chính là rất rõ ràng chúng ta có thể thuộc sở hữu với ngươi. Nếu thuộc sở hữu với ngươi, tự nhiên với ngươi nhất thể. Cũng chưa nói tới bán, huống hồ. Ta muốn nhìn ngươi đăng đỉnh, Tống Linh cúi đầu. Rút ra A Điêu trong tay bản nháp giấy. Mặt trên là người sau một bên nhìn trộm người ma thân phận. Rồi lại phân tâm quan sát nàng tinh thần sợi tơ phân liệt tình huống sau thế nàng tính toán càng yêu. Hóa phân liệt hình thức, người này luôn là như vậy, kỳ thật nàng đặc biệt hảo, ngẩng đầu. Tống Linh nhợt nhạt cười. Thanh Linh phong nguyệt sắc vô biên. Đạm mà vũ nhã hoa quỳnh hiện, chỉ có kia một cái chớp mắt thanh lãnh hòa tan thành nhã vũ, cuối cùng biến thành kiên định, có thể may mắn chứng kiến một cái thời đại người. Tự thân cũng thành tựu vinh quang, nàng nếu khẳng định A Điêu tương lai, lại không thay đổi đối tự thân theo đuổi, nàng cũng muốn vinh quang. Muốn từ long chí tôn tuyệt thế công huân, vì thế, bất hối, A Điêu là thật bị cảm động, chống gương mặt, không nói lời nào. Nhưng mi mắt cong cong, bị như vậy ưu tú tiểu cô nương cùng tiểu soái ca sủng ái. Bị bọn họ tin tưởng vững chắc. ngẫu nhiên còn có thể muốn làm gì thì làm. Treo lên đánh một đám đồng dạng ưu tú người. Lại tìm một ít đã từng tam bốn sơ đại các đại lão chơi một chút. Đây là cái gì thần tiên nhật tử, như vậy nhật tử. Như thế nào có thể làm kia chó má người ma hủy hoại đâu, thế giới này hẳn là nàng, hảo đi. Ta muốn các ngươi làm chính là, A Điêu tâm bình khí hòa nói ra câu nói kế tiếp, quyền lực bàn. Thân là vô hình, nhưng nó chung quy sẽ phân hóa thành vô số bộ phận, ta hy vọng. Các ngươi có thể là trong đó một bộ phận, thậm chí là rất lớn một bộ phận, nói cách khác. Ta tưởng nắm giữ các ngươi, ý tứ là làm cho bọn họ đại nàng trực tiếp làm thế lực, cũng đúng. Đạo Quang Tĩnh từ hiện tại là đường Tống Thái Hậu, vô pháp trực tiếp lãnh binh, nhưng Thương Ngô có thể nắm giữ thiên linh tộc binh lực. À Điêu có thể cùng thiên linh tộc liên thủ, nhưng tất nhiên muốn tuyển có thể tin. Ở bạn cùng phòng trong lúc môn, nàng vẫn luôn ở quan sát xét duyệt người này, trà sữa. Không. Nàng quan sát chính là người này tìm hiểu lang gia bích hiệu suất. Liền tính tâm cảnh vì nàng gợn sóng. Cũng không có chậm trễ chính sự. Càng không có luyến ái não. Thả ở đạo nghĩa cơ sở thượng kiên quyết giữ gìn tỷ tỷ cùng tộc đàn ích lợi. A Điêu muốn chính là như. Vậy ổn định phía đối tác. Mà phi phim truyền hình cái loại này vì ái nhân hủy thiên diệt địa cái gì thái tử quân vương làm sự. Nghiệp đâu. Đừng nháo, đến nỗi Tống Linh liền càng đừng nói nữa. Không cần bao lâu nàng là có thể đột phá tiểu tông sư. Ở A Điêu ngày sau nhảy lên đến một cái khác bậc thang thời điểm. Lộc Sơn bên này nàng yêu cầu phóng một người, Tống Linh chính là người này, A Điêu bàn tính tinh đâu. Lời này cũng là lần đầu tiên minh bạch cùng hai người lỏa lồ dã tâm, nhưng Tống Linh cùng Thương Ngô. Giờ phút này cũng không có bị nàng bá khí chắc lậu tiên ngôn sở chấn động. Ngược lại bản năng nhất trí sắc mặt ửng đỏ, ta tưởng nắm giữ các ngươi. Đây là cái gì hổ lang chi tứ? Ngươi nói một chút ngươi tưởng nắm giữ nào? Sau lại Tống Linh hỏi qua A Điêu vì cái gì đối đạm đài nghiệp giống như sớm có lòng nghi ngờ bộ. Dáng, hắn trước kia lộ quá sơ hở sao? Không có, rốt cuộc khi đó ta lại không cường. Xa không bằng hắn, A Điêu thực tùy ý, nhưng bồi thêm một câu, nhưng ta mấy ngày hôm trước mới vừa trộm đào qua hắn lão bà cũng chính là cái kia thái tử phi. Mồ, nàng không nhiều lời, nhưng hiển nhiên thái tử phi chết có vấn đề, vài ngày sau. Không gian môn nhảy lên lúc sau nào đó bí cảnh, lọt vào trong tầm mắt rừng rậm chỗ sâu trong u bích. Vờn quanh một gian môn trúc ốc chung. Ngoại sườn có linh vương cấp bậc hảo chút cổ linh bí ẩn tuần tra. Đã nguy hiểm lại an toàn, phòng trong. Bách Việt Mạc Sầu hội kiến A Điêu cùng Thương Ngô hai người. Tiếp khách còn có Vu Sơn hai vị đại trưởng lão cùng thánh nữ Bách Việt Linh Tê, không khí thực tốt. Mục, A Điêu thật đúng là đem ngư huyền cơ chuẩn bị của hồi môn đưa lên, Bách Việt Mạc Sầu nhìn thoáng. Qua, hơi kinh. Nhìn chằm chằm A Điêu như là đang xem một cái bệnh tâm thần. Dù sao không nhúc nhích nó, bọn họ cũng không đề hoài quang sự. Dù sao A Điêu nơi này bẻ xả nơi đó bẻ xả. Tập trung ở rể này phá sự nhi thượng. Bách Việt Linh Tê rất nhiều lần đều nhìn A Điêu trong mắt bốc hỏa. Cuối cùng cũng không gì thực chất nói chuyện với nhau nội dung, bên cạnh đẹp như bình hoa Thương Ngô. Toàn bộ hành trình không nói gì. Đường tiếp khách, ngẫu nhiên cấp A Điêu tục Vu Sơn thừa thải quả tử trà. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày thời điểm. Vu Sơn bên này nhân thần sắc cũng đều biến hóa, A Điêu đương nhiên biết bọn họ vì sao biến hóa thần. Sắc, bởi vì đến từ Internet tin tức truyền lại tới rồi bọn họ trang bị chung, này tin tức nàng cũng được. Đến, bên tai truyền đến ngư huyền cơ thanh âm, chín đỉnh thế lực điều tra tổ bên kia siêu tập tới rồi man. Này sau người lưu lại tới hơi thở, kiểm nghiệm sau phát hiện có ma khí tàn lưu, nhưng tựa hồ là một loại người ma hỗn loạn tính chất đặc biệt. Lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật cùng đoàn đội nghiên cứu sau. Hoài nghi có ma vương hóa thân lấy ma chủng hình thức ra đời với nhân tộc người này. Bị dự vì ma vương giáng thế, hiện tại tin tức nhiệt độ đều phân bố vì cái này ma vương hóa thân tu. Luyện tư chất, tác phong. Cùng với hiểm nghi tam phương diện, A Điêu, Hiện tại Tam Quốc không ít người hoài nghi ngươi chính là cái kia ma vương hóa thân. Đều ở điên cuồng kêu gọi cha rõ. Còn nói muốn đem ngươi bắt quy án, nói xong lời cuối cùng một câu. Ngư Huyền Cơ ngữ khí là hờ hững. Tựa hồ đối một ít người thường ngốc nghếch lên tiếng đã chết lặng, người sau, mỗi người sinh mệnh tự nhiên là ngang nhau chân quý. Nhưng người đầu óc cũng phân cao thấp, luôn có tương đương một bộ phận người tầm thường, bình bình phàm phàm, nhưng trong lòng 26 cái chữ cái tổng lại một số, bê số, bịa đặt yêu cầu chứng cứ sao? Không cần, nó yêu cầu trước đem nhiệt độ xảo lên, chỉ cần nhiệt độ cũng đủ đại. Nó chính là chân thật, dù sao chẳng sợ không chân thật, kia cũng không liên quan ta sự, dù sao bị bịa đặt lại không phải ta, huống chi. Bị bịa đặt người cũng quá làm nhân đố kỵ, nàng vốn là một cái tiểu thôn cô. Nên so với ta quá đến còn muốn thảm mới là, nàng như thế nào liền quật khởi đâu? Ai cho phép nàng quật khởi? Như Lai vẫn là Tam Thanh Tổ Sư, mà bất lợi với A Điêu đồ vật, tự nhiên được thiên hạ mạnh nhất mấy cái thế lực thêm mắm thêm muối. Nhất thời trên mạng che trời lấp đất tin tức như nước. Không ít bá tánh bị này đó ra dáng ra hình nhiệt độ tin tức tiến cử đi. A Điêu tài khoản lập tức rớt vài trăm triệu fan, nhìn một ít giống thật mà là giả phân tích. Luôn có một bộ phận người là bị thuyết phục, hoặc là vốn là thuộc về đạo đức vệ sĩ anh hùng bàn phím bọn họ chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình. Muốn khả năng tính, trong lúc nhất thời môn ít nhất hơn 100 triệu sinh động số lượng ở hướng. Lên trên cuồng nhiệt công kích A Điêu. Các loại kêu gọi yêu cầu, thậm chí có người kêu gọi Tam Đại Sơn trưởng liên thủ xử lý A Điêu. Muốn Ngư Huyền Cơ nhớ kỹ vì Đường Tống xử lý A Điêu. Không thể bởi vì nàng là đồ đệ liền thủ hạ lưu tình, Ngư Huyền Cơ đều hết chỗ nói rồi. Người cũng biết muốn liên thủ A, còn thủ hạ lưu tình, thật thật một đám não tàn cư dân mạng sung sướng nhiều, vốn dĩ hảo hảo phong. Môn, ngoài cửa sổ cảnh đẹp như cũ. Không khí lại ủ rột rất nhiều, Bách Việt Linh tê xem xong tin tức. Chẳng sợ đối A Điêu có mang vô cùng đít tâm thái. Cũng bị này đó cư dân mạng ngôn luận cấp làm phiền chán. Trực tiếp cắt bỏ, nhìn về phía A Điêu, Đường Tống thực rác rưởi. Tới ta Nam Tấn, Bách Việt Linh tê là truyền thống giáo dục phương thức bồi dưỡng ra tới người thừa. Kế, thâm cư này vị, tuy rằng cũng có cái nhìn đại cục. Nhưng tâm tính cũng coi như lãnh khốc, thờ phụng cường giả tôn nghiêm, này trên mạng những người đó quả thực ở dẫm đạp bọn họ cái này quần. Thể tôn nghiêm Trần A Điêu là ai? Bọn họ liền Trần A Điêu đều như vậy đối đãi. Đánh chính là ai mặt? A Điêu lại hồn không thèm để ý. Cười cười, cũng từng xuôi dòng chơi thuyền mà xuống. Nếu có đường về, tự nhiên muốn đi ngược dòng mà thượng. Thế gian môn đạo lý phần lớn hai mặt. Không đáng giá nhắc tới, bực này tiêu sái tâm thái làm người rất là kính nể. Bách Việt mạc sầu, vậy ngươi vạn nhất thật là ma vương hóa thân đâu? Loại này khả năng tính cũng không phải không có, rốt cuộc nàng trưởng thành quỹ đạo thật sự quá. Nghịch thiên, từ quy khư sau khi trở về, nàng tham khảo quá sơ đại sự, tam đại người sáng lập. Chẳng sợ lang gia Côn Luân kỳ thật cũng không nàng như vậy yêu nghiệt, nhân tộc gen hạn mức cao. Nhất liền bãi ở kia, chẳng lẽ nàng là nhân tộc sơ đại cùng đương đại tới nay duy nhất Minh Châu? Minh Châu, A Điêu xoa xoa lỗ tai, thử tính hỏi, kia A Di ngài cho ta kiểm tra hạ thân thể. Khụ khụ khụ, vài cá nhân sạc, hai đại trưởng lão trái tim đều đã tê dần, thứ bảy thứ, từ ngồi xuống nói sự nửa giờ nội. Trước mắt này Đường Tống nha đầu thúi đùa giỡn sơn trưởng thứ bảy lần. Hơn nữa đùa giỡn thánh nữ 6 lần, thêm lên chỉnh 13 điểm. Nếu không phải đánh không lại, thật muốn phóng độc độc chết nàng, này miệng cũng quá thiếu, A Điêu nhìn bọn họ biểu tình. Lại rất ủy khuất mà tưởng, trách ta Nga, nếu không phải muốn soát các ngươi niệm lực, ta đáng giá như vậy miệng tiện. Bất quá, dù sao các ngươi cũng đánh không lại ta. Ha ha ha ha. Ánh mắt của nàng dần dần làm càn càn rỡ. Hai mẹ con đều đã nhìn ra. Chịu đựng tức giận. Chịu đựng đánh nàng cái tát xúc động. Đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng. Bách Việt mạc sầu toàn đương không nghe được. chỉ lấy kia của hồi môn. Tống Linh cùng Thương Ngô có chút kinh ngạc. Cầm, kia không phải, sẽ không thật sự đi. Chỉ đương tin lang gia Côn Luân năm đó tuy phản vương tộc lại cũng chưa từng phản bội nhân tộc. Thà rằng lựa chọn vì vương tộc cùng ma linh hai bên tác chiến mà cuối cùng chết trận kiên định. Ta cũng cảm thấy ngươi không phải ma vương hóa thân, Bách Việt Mạc Sầu loại này cách nói nhưng thật ra mức độ đáng tin rất mạnh, nhưng cũng ẩn ẩn ở thử lang gia Côn Luân hay không thật sự ngã xuống. Đáng tiếc nàng không có thể từ A Điêu hoặc là Tống Linh trên người nhìn ra sơ hở. Nhưng thật ra Bách Việt Linh tê tới một câu. Hơn nữa, nào có ma vương hóa thân như vậy có thể gây chuyện, ân. Cái này cách nói mới nhất có sức thuyết phục A, mọi người thâm chấp nhận, A Điêu. Trách ta, phân biệt khi, Bách Việt Mạc Sầu cho một cái chữ vật vòng tay. Bách Việt Linh tê dẫn đường đưa ra rừng rậm. Phía sau còn có hai đại trưởng lão đi theo, rừng rậm cũng thật mỹ A. Nếu không như vậy nhiều sâu mũi thì tốt rồi, A Điêu. Ta có điểm buồn bực. Vì sao ta cấp nhẫn? A Di không trả ta nhẫn. Phi cho ta vòng tay, Bách Việt Linh tê. Này không phải vòng tay. Có thể biến đại. Bộ ngươi trên cổ ngưu hoàn. Thích sao? A Điêu. Khó trách ta hai có duyên phận A. Trời sinh một đôi. Tê giác mà đây là Bách Việt Linh tê. A Điêu. Ai? Người đi nhanh như vậy làm gì? Từ từ ta. Đúng rồi. Mặt sau hai lão gia gia vì sao muốn đi theo? Chẳng lẽ sợ ta đem ngươi ăn sao? Bách Việt Linh tê. Lễ nghĩa mà thôi, A Điêu. Ta đây thật đem ngươi ăn. Bọn họ có thể hay không vì bảo hộ ngươi mà anh dũng hy sinh? Ta Lộc Sơn bên kia liền có Thanh Châm lão sư vì ta xá sinh quên tử. Ngươi nhưng câm miệng đi. Liền Thanh Châm xui xẻo tột cùng vì bảo hộ nàng mà hy sinh việc này. Đã thành quốc tế nhiệt điểm tin tức. Lúc ấy vô số fan quần thể ở bình luận khu châm nến. Còn có chuyển phát nhanh đưa vòng hoa. Thanh Châm hiện tại vừa ra khỏi cửa đã bị không ít người khiếp sợ nàng còn chưa có chết. Việc này đều bị Vu Sơn không ít Linh Vương lấy tới phun tào. Linh Tê cũng coi như bị đùa giỡn ra kháng tính. Liền đấu võ mồm Kính Nhi cũng chưa đem người đưa đến rừng rậm cửa, ngươi chừng nào thì tham chiến Hoài Quang Ma Quật. Không vội, làm viên đạn trước phi một hồi, vương trên thuyền. A Điêu mở ra vòng tay. Tống Linh hai người nhìn đến bên trong có rộng lượng dược liệu cùng khoáng thạch. Đều là A Điêu yêu cầu nàng lấy Lộc Sơn của hồi môn thay đổi này phê tài liệu, đây cũng là ngư huyền. Cơ ngầm đồng ý, bởi vì A Điêu nắm giữ có biến dị vật chất, yêu cầu mấy thứ này. Mà này đó tài liệu luận tam quốc nơi, chỉ có Vu Sơn nhất đầy đủ, nắm có 80% sản lượng. Đây mới là A Điêu lần này tới Vu Sơn mục đích, đến nỗi du thuyết. Vu Sơn không có khả năng giúp, nhưng cũng cam chịu sẽ không bỏ đá xuống giếng. Này liền đủ rồi, chúc ốc chung. Bách Việt Mạc Sầu bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, có chút tò mò, ngài vì sao như thế xem trọng nàng. Mờ ảo xuất hiện ảo ảnh thanh âm thập phần có góc cạnh thả uy nghiêm. Nàng nắm giữ nhật tượng vật chất biến dị năng lực. Cái kia thanh lãnh xinh đẹp nữ sinh trên người có biến dị hơi thở. Hiển nhiên là nàng cấp chỗ tốt. Cùng nàng hợp tác. Nhưng bảo ta Vu Sơn tương lai lâu dài, tư chất muốn tăng lên quá khó khăn. Tài nguyên là không thể tái sinh. Tổng hội hao hết, mà tài nguyên hạn mức cao nhất cố định. Lại nhiều tài nguyên cũng khó có thể mở ra. Giống A Điêu loại này biến thái thức đến trưởng thành. Tất nhiên là bởi vì biến dị đi. Bách Việt Mạc Sầu tuy sớm có suy đoán, nhưng cũng là giờ phút này mới được đến xác thực tin tức. Nếu là như thế, thật là nàng lớn nhất át chủ bài. Ngài nhưng còn có mặt khác phân phó. Tiểu Tâm Tam Quốc Vương tộc, lấy ngươi gần nhất phản hồi cho ta tin tức. Năm đó sự có vấn đề. Hơn nữa gần nhất ta cảm ứng được thế giới này linh khí ra đời cùng tiêu vong thập phần cổ quái. Giống như bị nào đó địa phương cố định nuốt hút. Đối nhân gian môn trạch nhuận đang ở yếu bớt. Này đối thiên hạ linh tu là ác mộng. Đối chúng ta cũng là. Bách Việt Mạc Sầu cả kinh. Thâm trầm nói. Chẳng lẽ là. Ta nhớ rõ ngài nói qua. Năm đó đại chiến sau. Làm chủ lực Tam Quốc Vương tộc nói thiên tộc người toàn bộ tự mình hủy diệt. chưa từng lưu lại thân thể huyết nhục. Nếu là Tam Quốc vương tộc nói dối, bọn họ được đến này đó thân thể huyết nhục hơn nữa từ giữa. Kia khả năng ra đời nhân vật tuyệt thế xúc phạm tới ngài. Có thể, Bách Việt Mạc Sầu là thật sự có sợ hãi chi tâm, Trần A Điêu cường đại nữa. Nàng đều không sợ, bởi vì nhìn ra được người này có được khủng bố tự hạn chế tính. Nhưng Tam Quốc vương tộc không giống nhau. Đó chính là một đám kẻ điên, ảo ảnh nhẹ nhàng thở dài, nói là tam đại người sáng lập. Kỳ thật đều biết lúc ấy lấy tam quân tử độc lập bên ngoài thành tựu danh vọng. Có khác bao gồm ta cùng thanh đồng vị kia ở bên trong cửu vương giả. Trong đó bốn người ở Tam Quốc vương tộc, mặt khác ba người ở tam dị tộc, ngay từ đầu thật là tam quân tử thanh danh nhất cường thịnh. Trường đình người này có 102 cổ kim, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đã chết. Chết trận Vu Quy Khư, cho hắn cuối cùng một đao chính là Trần Khuê, nhưng đem hắn trọng thương đánh tan lại là liên thủ vương tộc bốn người. Kia bốn người, ta cũng là sau lại mới biết được bọn họ liên hợp tu luyện ra quỷ dị bí pháp. Thế nhưng có thể đánh bại Trường Đình, nhưng cụ thể là cái gì thủ đoạn ta cũng không biết, nhiều năm như vậy đi qua. Thiên tộc người thi thể nếu ở bọn họ trong tay, bọn họ lại nắm giữ tiên tiến nhất đặc thù kỹ thuật. Kia, tương lai khó liệu, rốt cuộc ma vương hóa thân đều xuất hiện. Nào biết bọn họ có thể hay không làm thiên tộc huyết mạch vì nhân tộc sử dụng, nếu có thể, kia so ma vương hóa thân còn đáng sợ, A Điêu thực mau cùng Thương Ngô cùng với Tống Linh tách ra. Nàng không đi Thái Hạo tộc, mà là cưỡi một khác đầu tinh tế tàu bay kinh vũ trụ lộ tuyến tới rồi một viên quặng tinh, này viên. Quặng tinh vừa lúc ở Thương Ngô danh nghĩa. Thương Ngô người này không thích quản nhân tế quan hệ, cho nên trước kia liền từ ngân hàng hoa diệu bên kia giá cao mua sắm khổng lồ trí năng người máy. Khai thác đoàn đội, cho nên hắn có thể làm chủ thao tác trên tinh cầu này hết thảy. Cũng không sợ để lộ bí mật, nhưng A Điêu hiện tại là trên tinh cầu này duy nhất người sống, còn có một cái người chết, quặng tinh. Trung âm u quặng mỏ chung, A Điêu đi bước một đến gần. Nhìn đến phía trước chật vật nằm sấp thân ảnh, khóe miệng hơi câu, người ẩn trong bóng đêm hài hước cười nhạo, u, dãy giụa đâu, lại dãy giụa cũng sẽ không có người cứu ngươi a, ngươi đã là ta cẩu. Ngươi không biết sao, chật vật Yến Khê chẳng sợ bị khống chế, cũng hung tợn nhìn chằm chằm A Điêu, đường đường đại thi vương. Năm đó lừng lẫy chết trận. Nhưng này sống lại lúc sau ngược lại vẻ mặt tài cống ngầm, trước sau âm hiểm người ma. Sau có biến thái cuồng ma, hắn không cam lòng. Hết chương.